Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248, người tranh ta đoạt. Đã tạo hóa ngọc điệp đã nát, vậy liền để hắn nát triệt để một ít. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Dù sao, cái này là 3000 đại đạo, phân một chút, mỗi người cũng có thể đạt được không ít đại đạo. Ngũ hành đạo nhân đột nhiên mở miệng, nói thân ảnh của hắn hướng về hư không chậm rãi đi tới. Chuẩn Đề đạo nhân đang muốn ngăn cản, lại là phát hiện Tiếp Dẫn đạo nhân lắc đầu. Thân là Hồng Quân lão tổ đích truyền Thái Thượng lão quân, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không có bất kỳ động tác gì. Trong đôi mắt ngược lại là sinh ra một điểm như có như không tinh quang. Có chút chờ mong một màn này phát sinh. Vừa mới nhìn thấy rất nhiều thiên đạo thánh nhân đối với tạo hóa ngọc điệp sinh ra ngấp nghé. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nhìn thấy ngũ hành đạo nhân dần dần hướng về tạo hóa ngọc điệp đi tới, trong đôi mắt cũng mang theo một điểm ánh mắt mong đợi. Chuẩn Đề đạo nhân khẽ giật mình, theo sau có chút hiểu được, người không vì mình, trời chu đất diệt. Cố nhiên hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp đích thật là hỗn độn chí bảo, ẩn chứa trong đó đại đạo cũng nhất là viên mãn vô khuyết, càng có thể từ bên trong hấp thu đại đạo huyền diệu. Chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại tạo hóa ngọc điệp, vậy chỉ có thể là Hồng Quân lão tổ bảo vật. Liền xem như cấp cho Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện một cái lượng kiếp thời gian. Chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất thật đúng là dám đem cùng Khánh Vân kết hợp? Tuyệt đối không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất có thể là tinh tường Hồng Quân tinh thông tính toán. Chỉ sợ Hồng Quân lão tổ tại tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn giấu đi một ít thần bí khó lường quỷ dị thủ đoạn. Đây cũng là tạo hóa ngọc điệp từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hiển hiện, mà không có tại Khánh Vân bên trong. Một ngày tạo hóa ngọc điệp nếu như bị đánh vỡ, kia sự tình liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Hồng Quân lão tổ thật tại tạo hóa ngọc điệp bên trong lưu lại quỷ dị thủ đoạn, những cái kia thủ đoạn cũng sẽ theo tạo hóa ngọc điệp triệt để vỡ vụn mà trở nên biến mất không còn tăm tích. Bách điểu tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Có thể có được tay đồ vật mới là đồ tốt nhất. Đây cũng là bọn hắn nhìn xem ngũ hành đạo nhân hướng về tạo hóa ngọc điệp mà đi, mà lựa chọn triệt để không nhìn nguyên do, tập trung tinh thần, mắt cũng không chớp cái nào. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hư không bên trong tạo hóa ngọc điệp. Bọn hắn đang chờ đợi tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn nháy mắt, bọn hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Ngũ hành đạo nhân trong tay diệt thế đại ma lại lần nữa khôi phục, hướng phía tạo hóa ngọc điệp mà đi. Bây giờ không có người trưởng khống tạo hóa ngọc điệp, lại thêm lúc đầu đã mất đi thần năng, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố diệt thế đại ma khôi phục. Chỉ là va chạm nháy mắt, răng rác, bản thân đã gần như vỡ nát tạo hóa ngọc điệp. Chỉ là lấp lóe mấy lần quang mang, muốn kích phát ra khủng bố uy năng, lại là tốn công vô ích. Một trận rên rỉ vang lên, triệt để vỡ vụn thành vì từng mảnh tản ra. Gần như đồng thời, ngũ hành đạo nhân Khánh Vân bên trong, sinh ra thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc quang hoa, hướng về rất nhiều tản ra tạo hóa ngọc điệp toái phiến đổ qua. Chí ít 1/5 tạo hóa ngọc điệp toái phiến trong nháy mắt đã bị ngũ sắc thần quang xoát đi qua. Cướp đoạt nơi tay, Trang Chu đâu cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu đã đem Chu Thiên Tinh đấu đồ gọi trở về. Vô tận tinh quang hội tụ, giống như một đầu mênh mông cuồn cuộn ngân hà, treo ngược hư không, cuốn về phía tản ra tạo hóa ngọc điệp toái phiến. Nữ Hoa nương nương thi triển ra Sơn Hà xã tác đồ, Thông Thiên giáo chủ thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên trận đồ che khuất bầu trời. Hậu Thổ nương nương vận dụng thập bát tầng địa ngục tháp trấn áp toái phiến, xoay tròn cấp tốc lục đạo thiên, bắn ra khủng bố thôn phệ lực lượng, quyển tích lấy thương khung, nuốt thiên địa. Thái thượng lão quân cửu tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, nguyên thủy thiên tôn chư thiên khánh vân, tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn bảo tràng, chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thủ, hỗn độn trung thanh âm, cũng bắt đầu dồn dập vang lên, từng kiện tiên thiên chí bảo, chứng đạo linh bảo, tại hỗn độn bên trong đảo qua, tranh đoạt rất nhiều tạo hóa ngọc điệp toái phiến. Có thể nói là các hiển thần thông, hỗn độn chỗ sâu, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn nháy mắt. Hồng Quân lão tổ đã phát giác được, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm đến cực hạn. Đặc biệt là, hắn có thể thời thời khắc khắc cùng thiên võng tiến hành câu thông. Hồng hoang bên ngoài, thiên đạo thánh nhân tranh đoạt tạo hóa ngọc điệp toái phiến, mà tiến hành sinh tử chi chiến. Cũng toàn bộ rơi ở trong mắt Hồng Quân lão tổ. Không làm người chết. Thật sự là không làm người chết. Nếu như vừa rồi các ngươi muốn có thể có hiện tại một nửa tích cực, ta tạo hóa ngọc điệp sẽ còn bị trực tiếp đánh nát sao? Càng nghĩ càng giận. Cho dù là Hồng Quân lão tổ dung hợp tam thi thần, đều tại kịch liệt nhảy động. Đối với những đệ tử này hành động rất là bất mãn. Chỉ là chính Hồng Quân lão tổ cũng không nghĩ một chút. Hắn từ đầu đến cuối đều là đem chính mình đệ tử xem như tính toán đối tượng, thậm chí muốn đem bọn hắn thôn phệ, còn muốn cầu đối phương đối ngươi khăng khăng một mực. Há không buồn cười, đi qua một phen cướp đoạt, Thiên Đạo Tứ Thánh cùng bốn vị Hỗn Nguyên giáo chủ, hai tôn hỗn độn ngươi ma thần, không cần nói là đạt được tạo hóa ngọc điệp nhiều ít. Tất cả mọi người là một loại vừa lòng thỏa ý dáng vẻ. Nhìn nhau, những này giáo chủ cấp bậc cường giả đều đã trở về hồng hoang thiên địa bên trong. Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm bị hủy diệt. Hồng Quân lại lần nữa giảng đạo. Thành mỉm cười đàm. Bất quá, đối với Thiên Đạo Tứ Thánh, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, nguyên thủy thiên tôn cùng với thái thượng lão quân đến nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù Hồng Quân không thể giảng đạo, chính bọn hắn lại là có thể nói. Hồng Quân giảng đạo là vì cái gì? Không phải liền là muốn đem hồng hoang bên trong những người tu luyện kia tụ lại, sau đó tại phong thần lượng kiếp bên trong nghe lệnh của bọn hắn một phương này. Bây giờ, bọn hắn Thiên Đạo Tứ Thánh, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, đạt được không ít tạo hóa ngọc điệp toái phiến, hoàn toàn cũng có thể giảng đạo hồng hoang, tích xúc càng hùng hồn thực lực. Theo Thiên Đạo Tứ Thánh tuyên bố, sẽ tại hai ngày hậu đại thay Hồng Quân lão tổ, giảng giải hỗn độn thần ma chi đạo, hồng hoang lần nữa sôi trào, hồng hoang thiên ngoại chiến đấu. Rất nhiều đại thần thông giả có thể là thấy rõ, minh bạch Thiên Đạo Tứ Thánh, đạt được chân chính vô số loại hỗn độn ma thần truyền thừa. Trong lúc nhất thời, không cần nói là Tây Phương chỗ, còn là Đại Xích Thiên cùng Thanh Vi Thiên bên ngoài, đều hội tụ đại lượng tu luyện giả. Rất nhiều tu luyện giả đều đang đợi đến giảng đạo bắt đầu, đến mức yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn không cần lôi kéo bất kỳ tu luyện giả. Hắn là yêu tộc vô thượng đế hoàng. Đây chính là một cái hoàng kim chiêu bài. Vốn là có đại lượng yêu tộc lão thần đắm chìm trong yêu tộc thiên đình huy hoàng bên trong. Bây giờ nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa trở về, đã qua tịch tới dựa vào, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất trong tay trưởng khống giả không ít tạo hóa ngọc điệp toái phiến, bản thân cũng dẫn tới nhiều năm lão yêu nóng bỏng. Đương nhiên, nữ hoa nương nương trưởng khống yêu tộc vô số năm, tự nhiên cũng sẽ có không ít yêu tộc đầu nhập. Bây giờ, yêu tộc bày biện ra hai tôn nữ Hoa Nương Nương cùng Đông Hoàng Thái Nhất tranh phong cục diện. Thập nhị nguyên thần bên trên, ngôi sao thứ 8 bên trên, một đạo không dễ dàng phát giác hào quang, đột ngột hàng lâm xuống, diễn hóa ra một vòng thân chảy xuôi, như ẩn như hiện mạnh mẽ pháp lực thân ảnh, xuất hiện trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã vượt qua vô tận hư không, xuất hiện tại nguyên thần cung bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.